Chương 1317, mùa hạ đại hội thể dục thể thao. Một hơn cầu từ đặt trước. Trên bầu trời dày đặc tầng mây, mặt trời cũng bị mây che khuất, ngẫu nhiên có thể theo mây trong khe trông thấy yêu ớt chói chang. Lưu Phong đứng tại bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn xem phía dưới bận rộn hết thảy, tâm tình thật tốt. An Lị Cu Nờ Dê đi đến bên cửa sổ, màu nâu con ngươi đánh giá bầu trời, nói, vậy hạ, bên ngoài là trời đầy mây, hẳn là sẽ không trời mưa đi. Rất khó nói, bất quá thời tiết này thổi tới gió ngược lại là rất dễ chịu. Lưu Phong mỉm cười nói. Ni Khả bưng tới một chén trà ô long, nghi ngờ nói, vậy hạ, hôm nay trời mưa làm sao bây giờ đại hội thể dục thể thao còn cử hành sao? Lưu Phong tiếp nhận trà, nói, như thường lệ cử hành đi, thời tiết không nóng, bọn hắn vừa vặn cũng có thể ít phơi điểm mặt trời. Ngày hôm qua, thông qua tòa báo hướng toàn bộ trường An thành người ban bố một đạo tin tức, đó chính là cử hành mùa hạ toàn dân đại hội thể dục thể thao. Tổng cộng là có mấy cái hạng mục, có bơi lội, cử tạ, ván tên, quả bóng, cầu lông các loại, bất quá nhiều người nhất báo danh hạng mục vẫn là mạ dạ tổng chạy cự ly dài. Bệ hạ, đại hội thể dục thể thao ban thưởng như thế phong phú, bọn hắn nhất định sẽ rất ra sức. An Lị suy đoán nói, bơi lội là tại bể bơi cử hành, đang bơi lội trong ao vừa đi vừa về đi ở hai chuyến, thời gian sử dụng ngắn nhất mà còn chỉnh đi ở xong vừa đi vừa về hai chuyến, chính là thứ một tên. Mà cử tạ quy củ liền đơn giản nhiều, tại an toàn tình huống dưới ai dơ lên trọng lượng nặng nhất, lại tư thế tiêu chuẩn chuẩn mực, đó chính là đệ nhất. Quả bóng, cầu lông các loại, đều là tại chuyên nghiệp khu vực trong tiến hành tranh tài, mà bắn tên chính là cái người so tài, ai bắn trúng hồng tâm người nhiều nhất là thắng lợi. Còn có một cái chính là mạ dạ tổng chạy cự ly dài, theo cũ thành khu quảng trường bắt đầu xuất phát, điểm cuối cùng là khu vư cờ mơ y phải quảng trường, cũng chính là tối cao tầng chỗ quảng trường, toàn bộ hành trình hết thể 20 km không sai biệt lắm. Vận động giải thưởng đều là đồng dạng, ba hạng đầu theo thứ tự thu hoạch được 10 vạn tiền giấy, 5 vạn tiền giấy cùng 3 vạn tiền giấy, còn có thể phá lệ thu hoạch được đặc chế kỷ niệm huy chương một cái, phía trên ấn chế đồ án tương đương tinh mỹ, là một cái ôm cây trúc gấu trúc đồ án. Muốn chính là loại này toàn dân tham dự, cũng coi là thay bọn hắn mệt nhọc làm việc sinh hoạt thêm chút niềm vui thú. Lưu Phong cởi mở cười nói, kỳ thật xử lý cái này đại hội thể dục thể thao còn có một cái nhỏ mục đích, đó chính là có thể thuận tiện mở rộng xuống dưới tiền giấy, dù sao ban thưởng cũng đều là tiền giấy. Ta cái biết rõ, ngày hôm qua chỗ ghi danh đều sắp bị chen bạo. An Lị che miệng cười nói, mùa hạ đại hội thể dục thể thao tin tức này một khi phát hành, liền đưa tới trường An thành doanh động, một thời gian phố lớn ngõ nhỏ người tất cả đều đang thảo luận chuyện này, tình thế hoàn toàn không thua bởi nhà ga hoặc là phi thuyền trận khai trương thời điểm. Muốn biết rõ ba hạng đầu ban thưởng thế nhưng là không ít, đều có thể dùng cái này ban thưởng mua lấy một bộ phòng, phần thưởng này muốn đổi làm bình thường làm việc. Vậy nhưng đến ti cờ hờ lưu ý tốt nhất dài một đoạn thời gian. Hiện tại cái này đại hội thể dục thể thao chính là cơ hội à, coi như ngươi không biết bơi, không có lực ý, sẽ không xạ kích, nhưng ngươi có hai chân liền tốt à, sẽ chạy là được, sẽ chạy liền có hy vọng không phải sao bệ hạ, vì cái gì êm đẹp muốn làm đại hội thể dục thể thao à? An Lị Hiếu Kỳ nói. Lưu Phong nhấp một miếng trà ô long, nói, rất đơn giản, mỗi năm một lần đại hội thể dục thể thao đã có nghi thức cảm giác, lại có thể tăng cường nhóm chúng ta cùng bình dân lực ngưng tụ, còn có thể cổ vũ bọn hắn khiêu chiến bản thân, phấn đấu tiến thủ tác dụng. Nguyên lai có ý tứ này nha. An Lị tán đồng gật gật đầu. Mìn nạ đong đưa mèo cái đuôi, nằm sấp tại bên cửa sổ, nói, chờ đến sĩ binh đem tuyến đường cảnh giới tốt, đại hội thể dục thể thao liền có thể bắt đầu. Không nóng nảy, cần phải làm được tốt nhất. Lưu Phong thả tay xuống bên trong trà ô long. Dù sao cũng là giới thứ nhất toàn dân đại hội thể dục thể thao, một chút công tác bảo an vẫn là phải làm được rất, cũng không thể giới thứ nhất liền ra người nào mệnh vấn đề đi, cái này ai cũng không muốn nhìn thấy. Bệ hạ, người càng ngày càng nhiều, nhóm chúng ta tuyển nơi này làm chạy cự ly dài điểm cuối cùng, thật sự là quá sáng suốt. An Lị cười nhẹ nhàng no y tối cao lầu dưới quảng trường bị vây chật như nêm tối, phỏng đoán cẩn thận có chừng 5.000 người, đồng thời vẫn có liên tục không ngừng người hướng trong đám người dựa sát vào. Bọn hắn nghĩ biết rõ ai thu hoạch được thứ một tên. Mà Lưu Phong làm quốc vương tự nhiên không cần cùng bọn hắn nhét chung một chỗ, chỉ cần tại lầu 11 cửa sổ sát sàn nhìn xem phía dưới đây hết thể liền tốt, QNZ bất đi muốn sơ tán dân chúng, điều phối sĩ binh dườm giả sự tình. Mỹ ra, nhường cảnh vệ ti nhiều người thêm chú ý, càng nhiều người càng phải cảnh giác. Lưu Phong dặn dò. Vâng, bệ hạ. Mỹ ra lập tức đáp, quay người liền để cửa ra vào sĩ binh đi truyền lệnh. Đại nhân vừa vặn có người truyền lại tới người dự thi danh sách, Miêu Nhị Nương quay người giao cho Lưu Phong không không tệ, lần thứ nhất tổ chức liền có người dự thi hơn 2.000 tên. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu. Tại trong danh sách hắn thấy được mấy cái tên quen thuộc, tỉ như Tọ Di, Monica, Jenny vân vân. Không hề nghi ngờ, trận này toàn dân đại hội thể dục thể thao không có cảnh vệ ti người tham gia, bọn hắn vẫn rất có cơ hội lấy được thưởng. Dù sao cảnh vệ ti người dự thi, bằng vào bọn hắn bình thường huấn luyện phương thức, những cái kia bình dân nhưng không có bao lớn chiến thắng cơ hội. An Lị chớp màu nâu con người, nói, người quen vẫn là thật nhiều, bất quá có mấy người rõ ràng liền không có lấy được thưởng hy vọng nha. Ha ha, trọng tại tham dự mà bọn hắn cu nở dê hưởng ứng cái khẩu hiệu này, không phải rất tốt sao? Lưu Phong cởi mở cười nói, lần này toàn dân đại hội thể dục thể thao khẩu hiệu chính là trọng tại tham dự, còn có hữu nghị thứ nhất, tranh tài đệ nhị đẳng một hệ liệt khẩu hiệu. Chỉ bất quá những cái kêu bình dân cảm thấy những này lạ lẫm từ ngữ, có chu tờ khó có thể lý giải được chính là hy vọng Jenny có thể thu được tranh tài bơi lội thưởng. An Lị mong đợi nói, tinh linh công chúa biết được có cái này toàn dân đại hội thể dục thể thao về sau, đệ nhất thời gian báo danh bơi lội hạng mục, thật vất vả học tập lâu như vậy, phải lộ hai tay mới được. Ta hy vọng cắt đờ dìn cũng có thể thắng. Ni Khả Ôn Nu nói, cắt đờ dìn cu nở dê tham gia tranh tài bơi lội hạng mục, cùng nữ tử đội cùng một chỗ dự thi. Các nàng coi như giải trí cu nở dê rất tốt. Lưu Phong mỉm cười nói, Mín Nạ nhìn xem lầu dưới tín hiệu, tươi cười nói, vậy hạ, tranh tài có thể bắt đầu. Dưới lầu có một đội sĩ binh, là chuyên môn phụ trách pha tờ tín hiệu, tại cũ thành khu bên kia từng tầng đệ trình tin tức tới. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền sẽ hướng phía lầu 11 phương hướng pha tờ tín hiệu được. Lưu Phong gật gật đầu, tiếp nhận Ni Khả đưa tới pháo hoa, hướng phía ngoài cửa sổ thả một phát, dạng này liền ra hiệu tranh tài bắt đầu. Bởi vì là tối cao tầng, cũ thành khu cũng là có thể nhìn thấy nhà này kiến trúc, bên kia phụ trách giữ gìn trị an gia ẩn phó ti là có thể nhìn thấy pháo hoa tín hiệu. Tại pháo hoa tín hiệu nở rộ thời điểm, Giai ẩn phó ti dơ lên trong tay loa, cất giọng hô, tranh tài bắt đầu canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.